Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1929, chương 1931, ghen tị gián độc. Là, đại nhân, Trương Tước khom người nói. Vương Dung thấy thế, gật gật đầu, biểu hiện này mới thư hoãn rất nhiều. Tiết Thiên Quân, ta để cho ngươi chuẩn bị nhánh bộ đội này thế nào rồi? Vương Dung ánh mắt nhất chuyển, nhìn về trong đám người Tiết Thiên Quân, đã trải qua hải ngoại doanh châu 10 đảo sát phạt, bao quát Tây Bắc một loạt đại chiến. Bây giờ Tiết Thiên Quân khác nào thoát thai hoán cốt giống như vậy. Khí chất tháo vát cực kỳ, hoàn toàn có rồi một mình đảm đương một phía năng lực. Bẩm vương gia, dựa theo ngài phía trước dặn dò, ta đã từ trong đại quân chọn lựa ra 300 tên thân thủ gọn gàng nhất thám tử. Cộng phân thành 30 đội ngũ, mỗi đội đều có một cái kinh nghiệm phong phú đội trưởng. Tùy tiện có thể nghe hậu vương gia mệnh lệnh, Tiết Thiên Quân hạ thấp xuống đầu, cung kính nói, rất tốt, bắt đầu từ bây giờ, ta muốn các ngươi thâm nhập phương Bắc, xuyên thấu Đông Tây đột quyết Đại Thảo Nguyên. Một đường đến Đông Tây đột quyết Hán Quốc phía Bắc chỗ xa hơn. Ta cần phải biết toàn bộ đột quyết Hán Quốc phía Bắc. Tất cả khí hậu biến hóa, bao quát nơi đó trong đất đồ hình. Tất cả vùng đất lạnh, rừng rậm, toàn bộ cho ta từng cái ghi chép rõ ràng. Vương Dung trầm giọng nói, Khorasan cuộc chiến, trận kia đột nhiên bùng nổ băng tuyết, chỉ là một tiểu điềm báo mà thôi. Vương Dung cần phải biết trận kia đã định trước Đại Băng Hà Kỳ đã tiến hành được một bước nào. Cùng với đạt tới gì loại độ chấn động, Đại Băng Hà Kỳ cho đến bây giờ cũng còn không có bạo phát. Nhưng Vương Dung có một loại cảm giác, sẽ không quá xa, hắn cần phải biết sở hữu tin tức tương quan. Những tin tức này chỉ có thể tự đi sưu tập. Rõ ràng, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Tiết Thiên Quân không chút do dự nói, đại thực đã bình, xung quanh các nước toàn bộ không phải là đối thủ của đại đường. Không có ai biết tại sao Vương Dung còn muốn phái quân đội tiến về phía trước như thế nơi xa xôi. Thu thập những thứ đồ này, thế nhưng từ trước đến nay tin cậy cùng đi theo, dùng được mọi người từ lâu rõ ràng. Vương Dung ánh mắt xa, là bọn hắn khó có thể so sánh. Vương Dung làm như vậy tự nhiên có nguyên do. Điểm này vĩnh viễn không có sai. Bây giờ còn có một chuyện cuối cùng. Vương Dung hơi hít một hơi, biểu hiện đột nhiên ngưng trọng rất nhiều. Này biến hóa rất nhỏ lập tức hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Bên trong thư phòng bầu không khí cũng nhất thời biến đến ngưng trọng rất nhiều. Vừa rồi đánh bại đại thực, chính là sĩ khí đắt đỏ nhất thời điểm. Cũng không ai biết còn có chuyện gì, có thể để Vương Dung thận trọng như thế. Quách Tử Nghi, bắt đầu từ bây giờ, ta muốn ngươi toàn quyền phụ trách Đông Bắc U Châu tất cả mọi chuyện. Các ngươi tất cả những người khác, bao quát Trương Tước, toàn lực đi phụ tá hắn. Vương Dung một mặt nghiêm túc nói, ta muốn các ngươi đi điều tra một người, sưu tập hắn tất cả tư liệu, không rõ chi tiết. Toàn bộ báo cáo đến nơi này của ta. Lời nói này lệnh bên trong thư phòng mọi người đại là kinh ngạc. Lấy đại đường hôm nay uy vọng, bao quát hầu gia địa vị bây giờ, Đông Bắc U Châu một vùng còn có người nào có thể giá trị được vương gia như vậy gióng trống khua chiêng điều tra? Không biết vương gia nói tới ai. Quách Tử Nghi ngẩng đầu nói, thần sắc của hắn bình tĩnh, thế nhưng hai con mắt nơi sâu xa cũng toát ra một tia không kìm nén được kinh ngạc. An Yết Lạc Sơn, Vương Dung mở miệng nói. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, hộc ra bốn chữ, dẹp yên đại thực phía sau. Mewter Sim ba trong bảo khố một căn bạch ngọc sứ trục để Vương Dung lần thứ hai chú ý tới Đông Bắc U. Châu vị kia chập phục đời trước kẻ địch lớn nhất. Khi Vương Dung Nam Chinh Bắc Chiến, mệt mỏi chạy mệnh, vội vàng tiêu diệt đối với đại đường khắp nơi uy hiếp thời điểm. Một vị kia lặng yên không một tiếng động, tương tự ở thi hành mình, đại nghiệp, một tấm hẹp hẹp tờ giấy, trên đó viết tương lai thần châu chi chủ, 6 cái chữ. Đem một vị kia trong lòng dã tâm lộ rõ, đại băng Hà Kỳ mang tới luồng không khí lạnh cố nhiên nguy hiểm, nhưng so với cái này loại thiên tai càng hung hiểm vẫn là nhân hòa. Vương Sung vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên vị này Đông Bắc giả heo ăn hổ người hồ phản tướng. Tương lai sẽ đối với đại đường phạm hạ thế nào thật mệt mỏi tội ác, cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hắn trong tương lai chàng hạo kiếp kia bên trong đóng vai thế nào trọng yếu nhân vật. An Lạc Sơn, không quản ngươi ở mưu đồ cái gì, ta đều chắc chắn sẽ không để cho ngươi thành công. Đời này, có ta ở, ngươi tựu đừng hòng vượt lôi trì một bước. Một sát na kia, Vương Sung ánh mắt lóe lên một cái. Sắc bén kia ánh mắt tựa hồ xuyên thấu tầng tầng không gian, thả vào xa xôi U Châu. Ánh mắt xẹt qua tầng tầng không gian, một đường hình ảnh ngắt quãng đến xa xôi Đông Bắc U Châu. Khi thần châu đại địa một mảnh chúc mừng, khi Vương Sung triệu tập dưới trướng tất cả tinh nhuệ tướng lĩnh thương thảo làm sao đối phó An Yết Lạc Sơn thời gian, không có bao nhiêu người biết, tựu ở Đông Bắc U Châu một tòa rất hiếm vết người dãy núi trên, tựu đang đến gần phá hiểu thời gian, mấy bóng người đứng sừng sững ở đó, đứng ngạo nghễ ở đỉnh núi bên trên, ngắm nhìn toàn bộ Tây Nam. Giống như vậy dãy núi ở Đông Bắc U Châu còn rất nhiều, cũng không gặp được có cái gì đặc biệt. Thế nhưng không có bao nhiêu người biết, đối với đỉnh núi cái kia mấy đạo nhân ảnh tới nói, chỉ có trong này mới có thể quan sát, phóng tầm mắt tới toàn bộ thần châu, thực sự là một đám rác rưởi, không có mấy trăm vạn đại quân, đến cuối cùng vẫn là thua đại đường. Tiếp cận phá hiểu thời gian, trong hoàng hôn, trên đỉnh ngọn núi mơ hồ truyền ra một trận người tiếng. Tựu ở phía trước nhất, một đạo hơi mập bóng người ánh mắt sáng như tuyết, chắp hai tay sau lưng, nhìn thần châu phương hướng, vẻ mặt tràn đầy cáu giận. Nếu như Vương Sung trong này, liền nhất nhãn là có thể nhận ra, cái này người chính là lần trước kinh sư thời gian, hắn muốn giết lại không có giết chết An Yết Lạc Sơn, cũng là toàn bộ trung thổ tương lai kẻ địch lớn nhất. Ngăn ngắn mấy năm, An Yết Lạc Sơn thân hình vẫn là không có thay đổi, nhưng là cả người khí chất nhưng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ánh mắt trong lúc triển khai tinh mang bắn ra bốn phía, mơ hồ hiển lộ ra một luồng dã tâm bừng bừng kiêu hùng hình ảnh. Mà ở bên cạnh hắn, Thôi Cản Hữu, Điền Thừa Tự, hai viên An Yết Lạc Sơn dưới quyền đại tướng bồi bạn Tả Hữu, khí chất đồng dạng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Từng luồng hùng hậu cương khí giống như là có sinh mệnh từ hai người cả người trong lỗ chân lông phun ra, không ngừng phụt ra hút vào. Cương khí lưu động thời điểm, mơ hồ có sắt thép tiếng nổ vang phát sinh. Mạnh mẽ như vậy tu vi, phóng ở trong quân từ lâu có thể một mình đảm đương một phía, danh chấn thiên hạ. Thế nhưng hai người dường như bên người An Yết Lạc Sơn một dạng, thu hồi tất cả phong mang, chỉ ở không địa phương của người chú ý, chỉ ở một cái nào đó màn đêm thăm thẳm thời gian, mới mơ hồ triển lộ ra chính mình cao ngất khuôn mặt. Ngoạc kép, uổng ta trả cho hắn đưa nhiều như vậy lễ vật, nghĩ muốn cùng hắn liên hợp, giúp hắn đồng thời đánh bại đại đường. Kết quả cái tên này đối với ta xem thường, mới thu nhận hôm nay tan tác, thực sự là cái phế vật vô dụng. An Yết Lạc Sơn nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt oán hận. Nếu như không phải cách nhau rất xa, hơn nữa đại thực đã rơi vào Vương Sung trong tay, An Yết Lạc Sơn thực sự là hận không được tự tay giết chết cái kia Mưu Tơ Sim Ba. 2.600.000 khổng lồ tinh nhuệ thiết kỵ, đây là cỡ nào to lớn tư bản a. Nếu như rơi ở trong tay của hắn, nói không chắc từ lâu thống nhất toàn bộ thế giới. Thế nhưng hiện tại cứ như vậy bị Mưu Tơ Sim Ba cứng rắn tiêu xài rơi mất. chỉ cần nghĩ một nghĩ, An Yết Lạc Sơn trong lòng liền từng trận đau đớn. Cái này cũng là không có biện pháp xử. Ai có thể nghĩ tới cái kia Vương Sung bên người lại sẽ có nhiều như vậy kỳ nhân dị sĩ. Cứng rắn nhấc lên một hồi bão cát, đem đại thực người ở quân đội số lượng ưu thế hóa là hư ảo. Huống chi, trận chiến đó còn có Vương Trung Tự, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Cao Tiên Chi, An Lư Thuận chờ đế quốc đại đô hộ giúp đỡ. Loại này kích thước binh lực, ở trước kia là chưa bao giờ có. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, Điền Thừa Tự trong tay nắm một thanh cùng người thân chờ cao bảo đao. Mở miệng nói, Tây Bắc một trận chiến không chỉ là xung quanh các nước. Tự liền bọn họ ở Đông Bắc U Châu đồng dạng đang chú ý trận đại chiến này. Trong lúc chiến tranh, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng thám tử từ Tây Bắc thích Tây một vùng phát về tin tức. Chỉ tiếc, Tây Bắc một trận chiến, Thánh Hoàng đem chúng ta lưu tại U Châu trấn thủ. Nếu không, trận chiến đó chúng ta ngược lại là có thể lâm trận phản chiến. Phối hợp đại thực người, đem đại đường một lần đánh tan. An Đức Lạc Sơn phía bên phải, một thanh âm khác truyền đến. Thôi Càn Hữu nhìn Thần Châu phương hướng, ánh mắt sắc bén có như đao kiếm giống như vậy, mà lời hắn bên trong tiết lộ ra ngoài tin tức, càng là khiến người không rét mà run. Tây Bắc một trận chiến, chỉ là bởi vì An Đông đô hộ quân tọa trấn U Châu. Cự ly xa xôi, hơn nữa nơi đó đồng thời có Cao Câu Lệ đế quốc. Hề, Khiết Đan, cùng Sao Đột Quyết đế quốc bốn cỗ thế lực uy hiếp. Thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, xuất phát từ uy hiếp các nước nguyên nhân, mới không có điều động. Ai có thể nghĩ đến sai có lỗi chiêu, lại vô hình chung tránh khỏi một hồi nguy cơ. Nếu như đường cùng đại thực chiến tranh kịch liệt nhất thời điểm, An Yết Lạc Sơn đám người dẫn dắt đại quân lâm trận phản chiến, phối hợp đại thực tiến công đại đường, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Coi như hắn gặp may mắn, mặc dù không có Mewter Sim ba tên ngu xuẩn kia trợ giúp, ta cũng nhất định sẽ bắt được thứ ta muốn, nhất định sẽ. An Yết Lạc Sơn mạnh mẽ nắm mình nắm đấm, hung hăng nói, tả hữu hai bên, hai vị U Châu đại tướng không nói một lời. Đối với An Yết Lạc Sơn nói, bọn họ từ không nghi ngờ. Ao ao ao. Vừa lúc đó, trong màn đêm, đột nhiên một trận lông cánh tiếng xe gió truyền đến. Chỉ có điều giây lát thời gian, một con giả ưng từ bầu trời bay nhào mà xuống, hướng về đỉnh núi mấy đạo nhân ảnh bay đi. Mấy người ánh mắt đều tập trung vào này chỉ giả ưng trên người. Rất nhanh liền có một bóng người vòng qua An Yết Lạc Sơn, lên trước tiếp nhận con kia giả ưng. Chúa công, kinh sư phương hướng vừa rồi truyền đến tin tức, cái kia Vương Sung gia phong hộ quốc đại tướng quân, tặng Hoàng Long Giản, đồng thời hình cáo thị, cung cấp vào Lăng Yên Các. Điền Thừa Tự chỉ là nhìn nhất nhãn, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về bên cạnh An Yết Lạc Sơn. Vù, trong nháy mắt, bầu không khí đột nhiên thay đổi. An Yết Lạc Sơn cùng Thôi Càn Hữu đám người nháy mắt đổi sắc mặt, biểu hiện khó coi cực kỳ. Lăng Yên Các, Thánh Hoàng lại đối với tên kia như vậy yêu mến, lại ngoại lệ đưa hắn cung cấp vào Lăng Yên Các. An Yết Lạc Sơn vẻ mặt dữ tợn, liên thanh thanh âm đều đang run rẩy. Mặc dù biết Vương Sung đánh bại đại thực, lần này trở về tất nhiên sẽ chịu đến trọng thưởng, thế nhưng An Yết Lạc Sơn cũng không nghĩ tới khi hôm nay tử lại đối với hắn như vậy ân sủng. Lăng Yên Các a, đại đường đã bao nhiêu năm không có người cung cấp vào Lăng Yên Các. Đó là vô số có thể chinh quen chiến dũng tướng danh tướng bao quát từng cái đại tướng quân. Đại đô hộ nghĩ muốn nhưng cũng căn bản không cách nào lấy được đãi ngộ. Mặc dù là đối với Vương Trung Tự, Trương Thủ Khuê như vậy chinh chiến cả đời, lập xuống công lao hãn mã danh tướng tới nói, cái này cũng là không cách nào lấy được hy vọng xa vời. Thế nhưng hiện tại, nhưng ngoại lệ cho một cái chỉ có 18 tuổi Vương Dung. Này một chốc cái kia, tựu liền An Yết Lạc Sơn chính mình cũng có thể cảm giác được. Sâu trong nội tâm, phảng phất có một con rắn độc giống như vậy, tàm thực hắn trái tim. Này con rắn độc gọi là đố kỵ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.